Chương 986, dẫn bọn hắn rời đi. Tuyết Hoàng các nàng thời thời khắc khắc đang chú ý Trần Mạch chuyện bên này. Các nàng biết, nếu như đi ra, làm hắn lúc trở lại lần nữa, hắn nhất định là bài trước xuất hiện ở nơi này, cho nên vừa mới quang mang lóe lên, ngay tại cách đó không xa Tuyết Hoàng các nàng tự nhiên là phát hiện, sau đó liền đi nhanh lên tới hắn quả nhiên không có việc gì đây là các nàng chỗ vui vẻ cũng là hợp tình hợp lý mạnh như vậy, hắn có thể rời đi thí luyện chi địa ra ngoài, sau đó lại trở về đều là hợp tình lý. Chỉ là bên cạnh hắn làm sao còn có một người đâu vẫn là một nữ tử thánh giao nữ đế ánh mắt nhìn cái kia tinh linh nữ thần còn có bên cạnh một đám tiểu tinh linh, còn có ải nhân tộc tộc trưởng mấy cái người thời gian qua đi nhiều năm như vậy, rốt cục nàng cũng là chân chính gặp được ải nhân tộc cùng tinh linh tộc Trần Mạch công tử. Tuyết Phỉ Phỉ nhìn đến Trần Mạch thành công trở về, lộ ra vui vẻ biểu lộ, sau đó chạy tới Trần Mạch trước mặt, thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó. Lâm Khả Hân đứng ở phía sau, bây giờ thấy Trần Mạch vẫn là sẽ nghĩ tới tối hôm qua chẳng cảnh. Khuôn mặt nhịn không được phiếm hồng. Ta trở về. Trần Mạch nhìn lấy Bo Nờ Hà Nờ nói ra. Không có việc gì liền tốt Trần Mạch công tử, vị này là Tuyết Hoàng đi tới, ánh mắt nhìn về phía Thánh Giao Nữ Đế làm cường giả, làm đồng dạng xinh đẹp nữ nhân ưu tú, nàng nhìn thấy Thánh Giao Nữ Đế thứ nhất mắt liền biết, này người tuyệt đối bất phàm đồng dạng, Thánh Giao Nữ Đế nhìn đến Tuyết Hoàng cũng biết nàng tuyệt đối không đơn giản Trần Mạch sau đó giới thiệu nói, vị này là Thánh Giao Đế Quốc Nữ Đế Thánh Giao Nữ Đế, trong tay nàng có không gian pháp tắc. Cho nên ta liền nghĩ, nhìn xem thánh. Giao nữ đế bệ hạ cùng một chỗ tới có thể hay không đem các vị mang ra nơi này nghe được Trần Mạch, bọn họ lộ ra biểu tình khiếp sợ. Không gian pháp tắc Trần Mạch công tử nói với ta qua, ngài tốt ta là Tuyết Hoàng thành thành chủ Tuyết Hoàng đối với thánh giao nữ đế vươn tay thánh giao nữ đế tranh thủ thời gian thân thủ cùng nàng nắm chặt lại. Tuyết Hoàng các hạ là sao nghe đại danh đã lâu, chỉ tiếc chưa bao giờ thấy qua. Vậy cũng là trước đây thật lâu xưng hào. Hiện tại cũng là một cái phổ phổ thông thông Tuyết Hoàng thành thành chủ thôi nữ đế các hạ, hoan nên đi vào Tuyết Hoàng thành thánh giao nữ đế khẽ gật đầu, là vinh hạnh của ta sau đó đôi mắt đẹp của nàng nhìn lướt qua những người khác. Vị này là tinh linh nữ thần sao tinh linh nữ thần khẽ gật đầu, gặp qua nữ đế các hạ. Ải nhân tộc tộc trưởng gặp qua nữ đế các hạ. Ải nhân tộc tộc trưởng cũng hơi hơi thi lễ một cái. Các vị đều không cần phải khách khí, ta cùng Trần Mạch công tử là bằng hữu, các ngươi cũng là bằng hữu. Cho nên tất cả mọi người là bằng hữu thánh giao nữ đế nói ra. Nữ đế các hạ, Trần Mạch công tử, tiên tiến thành đi, có chuyện gì chúng ta ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện tốt sau đó mấy người bọn hắn cùng đi đến Tuyết Hoàng thành phủ thành chủ, vây ngồi cùng nhau. Ải nhân tộc tộc trưởng, Trần Mạch, thánh giao nữ đế, Tuyết Hoàng, tinh linh nữ thần, Lâm Khả Hân còn có Tuyết Phỉ Phỉ. Đương nhiên, chung quanh còn có rất nhiều những người khác, đại điện rất lớn, những người khác cũng ở bên cạnh, chỉ nói là bọn họ 7 người tại một bàn mà thôi. Thực vật đâu so sánh với bên ngoài không tính phong phú, nhưng là ở chỗ này vậy đơn giản đã là mỹ vị món ngon hoa quả, gạo, thịt cũng có những thứ này thịt là Trần Mạch mang tới, bọn họ còn không có ăn hết. Mà tiểu thì là tinh linh tộc bách hoa tiểu bách hoa tiểu, tại trong trí nhớ của ta đây chính là trong truyền thuyết vị ngon nhất rượu, chỉ có tinh linh tộc có thể sản xuất đi ra, chỉ tiếc, ta còn chưa xuất thế, tinh linh tộc cùng ải nhân tộc cũng đã rời đi đại lục, muốn nếm thử cũng không có cơ hội. Thánh giao nữ đế sau đó hơi hơi nhấp một miếng. Đôi mắt đẹp sáng lên. Quả nhiên danh bất hư truyền. Tinh linh nữ thần nói, cái này đáng tiếc nơi này cũng không có quá nhiều bách hoa, cho nên chỉ có thể sản xuất đến trình độ này. Đã vô cùng mỹ vị thánh giao nữ đế khẽ gật đầu. Sau đó nàng thẳng vào chủ đề, nói ra, mới lúc tiến vào, ta đã cảm nhận được nơi này kết giới lực lượng, đại khái trong nội tâm đã hơi chắc chắn rồi. Tuyết Hoàng sau đó hỏi, nữ đế xin các hạ nói. Thánh giao nữ đế nói, ta lấy không gian pháp tắc lực lượng một lần đại khái có thể mang đi 2.000 người, sau đó khả năng cần 3 năm ngày khôi phục thời gian nghe được thánh dược nữ đế. Các nàng lộ ra kinh hỉ cùng biểu tình khiếp sợ nói cách khác, các nàng dùng không có bao nhiêu thiên liền có thể triệt để rời đi nơi này. Trần Mạch ánh mắt cũng là sáng lên thánh giao nữ đế cũng là so sánh vui vẻ kết giới này rất mạnh, không gian pháp tắc cũng rất mạnh, vốn là đâu nàng dự đoán, ngăn trở. Nhiều như vậy đỉnh cấp tồn tại cường giả kết giới mạnh đến cùng như thế nào nàng suy đoán khả năng một lần liền có thể mang 10 mấy 20 người, bất quá cảm thụ một chút, nên vấn đề không lớn đến mức vây khốn các nàng, cái kia thuần túy là trong bọn họ không có bất kỳ cái gì một cái đối không gian có cực lớn nắm giữ lực người. Tuyết Hoàng các nàng thật chấn kinh đến vô pháp tưởng tượng thì bởi vì cái này Trần Mạch công tử đến, triệt triệt để cải biến các nàng hết thể nữ đế các hạ cái kia đến lúc đó thánh giao nữ đế nói ra. Nhân tộc thiếu tinh linh tộc cùng ải nhân tộc một cái cự đại thuyết pháp, đây cũng là ta phải làm, các vị yên tâm, trở lại thiên lâm đại lục, hai đại tộc nhất định là nhân tộc khách quý, nhân tộc cũng tuyệt đối hoàn lại trước kia tất cả tội nghiệt. Tinh linh nữ thần lắc đầu, những thứ này đối chúng ta mà nói không trọng yếu, trọng yếu là đám hải tử này nhóm có thể có được tốt hơn ở lại hoàn cảnh, có thể tiếp xúc càng nhiều thế giới, cái này mới là trọng yếu nhất. Tuyết Phỉ Phỉ sùng bái nhìn lấy Trần Mạch. Cũng là hắn, hảo lợi hại hắn muốn triệt để cải biến bọn họ. Cũng cảm tạ quý tộc tha thứ, yên tâm, ta sẽ từng chút đem các vị trước đưa ra ngoài hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Tuyết Hoàng nói, vậy liền phiền phức nữ đế các hạ rồi, vô cùng cảm tạ không không không. Tuyết Hoàng các hạ chờ một chúng cường giả đều là Thiên Lâm Đại Lục thế hệ trước đỉnh cấp tồn tại, đã từng nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến cũng là bởi vì chư vị mới có thể để cho nhân tộc may mắn thoát khỏi tai nạn. Các ngươi là mọi người anh hùng, đây cũng là ta phải làm. Thánh Giao nữ đế ở trước mặt các nàng là vãn bối đa tạ tinh linh nữ thần, sau đó nói, nữ đế các hạ, trước tiên đem Tuyết Hoàng thành dân chúng từng chút đưa đi đi, bách tính có hơn 4 vạn người, chúng ta tinh linh tộc, ải nhân tộc, còn có Tuyết Hoàng thành cường giả không nóng nảy, những người dân này nhóm mới là lớn nhất gốc. Tuyết Hoàng các nàng cũng là gật gật đầu. Thánh Giao nữ đế gật gật đầu, không có vấn đề. Vừa tốt sau này trở về ta liền đi tại cái nào đó thành trì trước cho bọn hắn an bài một chút chỗ ở. Thật vạn phần cảm tạ Thánh Giao nữ đế lắc đầu, các vị có thể trở lại Thiên Lâm Đại Lục, đó cũng là Thiên Lâm Đại Lục phúc khí, tương lai không lâu, nhân tộc cùng yêu tộc chỉ sợ muốn buộc phát ra cực đại chiến tranh, có các vị tại, chúng ta cũng có thể gia tăng rất lớn lòng tin. Trần Mạch lúc này nói ra, cái kia ta có một cái không đề nghị, không biết các vị có thể hay không suy tính một chút.